Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 658, nữ độc giả đi tìm bạn đời trăm năm, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mẹ nói, con đã lớn như thế này rồi, đừng đòi hỏi quá cao nữa. Ở quê có không ít người bởi vì lúc còn trẻ quá kén cá chọn canh, vì vậy mà tới tuổi kết hôn rồi vẫn không tìm được đối tượng phù hợp. Bây giờ biến thành đối tượng bị lựa chọn. Đông Phương Băng nói, Cố Diệp Phi, trong lòng con hiểu rõ, con không có đòi hỏi cao. Hiện tại con cũng muốn tìm người yêu, hy vọng có thể tìm được người phù hợp. Mẹ dặn, trong lòng con biết như thế là tốt rồi, nhưng dù có gấp cũng phải nhìn người cho thật chuẩn. Tục ngữ có câu, đàn ông sợ đi lầm đường, phụ nữ sợ gả lầm chồng. Đây là chuyện ảnh hưởng tới cả cuộc đời. Thận trọng một chút, con biết rồi, mẹ cũng đừng quá bận tâm. Khi nào có tin tốt, con sẽ báo cho mẹ. Ừ, chú ý sức khỏe. Cúp máy đây. Dạ, sau khi cúp máy, Đông Phương Băng rời giường đi vệ sinh cá nhân. Cô năm nay 29 tuổi, cao 1m63, diện mạo nằm ở mức khá, sở thích là đọc tiểu thuyết. Đã có kinh nghiệm đọc sách mười mấy năm rồi. Cô học chuyên ngành quản lý tài vụ, hiện tại đang có công việc ổn định, là nhân viên thu phí ở bãi đậu xe của một bệnh viện. Tiền lương mỗi tháng là 4.000 tệ, có 2 cái bảo hiểm. Công việc này vô cùng nhàn hạ, tuy thu nhập không cao, nhưng cách một khoảng thời gian lại được tăng thêm 500 tệ. Khá tốt. Cộng với việc cô am hiểu việc quản lý tài chính, không dùng quá nhiều tiền trong một tháng, mức chi tiêu hầu như đều trong khoảng 2.000 tệ, ít nhất thì cũng có thể tiết kiệm được một nửa tiền lương. Căn nhà hiện tại của cô mặc dù không thể nào so sánh được với những khu hộ cao cấp, nhưng chim sẻ dù nhỏ cũng có đầy đủ nội thất. Ở trong thành phố như thế này của tỉnh, việc cô có thể có được một căn nhà đã hơn rất nhiều người rồi. Cha của cô đã nghỉ hưu, mẹ thì không có công việc cố định, chỉ làm một vài chuyện lặt vặt. Em trai duy nhất cũng đã tốt nghiệp đại học, bắt đầu đi làm. Nhà cô có 2 căn nhà ở dưới quê. Điều kiện gia đình có thể nói là nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì hơn rất nhiều người. Yêu cầu của cô với nửa kia cũng không quá cao. Lớn tuổi hơn cô, chiều cao khoảng 1m7, công việc ổn định, có khả năng mua nhà hoặc có nhà ở tỉnh thành là được. Đương nhiên, nếu như là người làm việc cho xí nghiệp nhà nước hoặc chính phủ thì càng tốt. Điển hình là loại nghề nghiệp như cảnh sát, cô cực kỳ thích, tiếc là người phù hợp với yêu cầu của cô lại thường không có tiếng nói chung với cô. Tuổi càng ngày càng lớn. Không chỉ cha mẹ thúc cưới, chính bản thân Đông Phương Băng cũng không khỏi có chút nóng nảy. Thậm chí gấp tới mức bắt đầu tải những phần mềm hẹn hò trò chuyện kia về. Cô đã tải hết những phần mềm hẹn hò nổi tiếng, nhưng mà phần lớn chúng đều là phần mềm hẹn P. Cô vừa tải xong qua ngày hôm sau đã gỡ đi. Vệ sinh cá nhân xong, Đông Phương Băng làm cho mình một tô mì, vừa ăn vừa suy nghĩ. Bản thân cô thì tìm không thấy đối tượng phù hợp, người mà đồng nghiệp giới thiệu thì không có tiếng nói chung. Phần mềm hẹn hò thì không đáng tin, tại sao muốn tìm người yêu lại khó như thế cơ chứ? Hay là mời một người mai mối sắp xếp ra mắt, thôn Long Sơn, việc bọn họ lái chiếc nhà xe di động có giá trị hơn 30 triệu của Giang Phong đã làm chấn động cả thôn. Thôn dân nghe tin liền chạy tới xem. Cảnh tượng này giống y như cảnh trong thôn có chuyện lớn xảy ra ở những năm 70, 80 thường chiếu trong phim vậy. Sau đó, những thôn dân chạy tới xem đứng xếp hàng thay phiên nhau lên xe. Sự bố trí cực kỳ xa xỉ trên xe làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Những tiếng cảm thán liên tục vang lên. Mẹ nó, trên đời này thật sự có chiếc xe sang trọng như thế này ư? Hôm nay đúng thực là được mở rộng tầm mắt. Khó trách chiếc xe này có giá hơn 30 triệu. Cái này mà là xe cái gì? Cái này rõ ràng là một cái cung điện di động. câu tiền nào của nấy đúng là chí lý. Trời ơi, dùng xe này để đi du lịch là hết sảy. Tiểu Phong lợi hại thật đó. Chú Giang và dì Giang đúng là tốt số. Quá biết hưởng thụ rồi. So sánh với chiếc xe này thì mấy chiếc BMW chạy như bay kia hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới. Dù sao cũng đã gây nên sự náo loạn như thế rồi. Giang Phụ và Giang Mẫu dứt khoát bảo Quách Băng Băng mở quầy bar ra. Thôn dân lại cảm thán một lần nữa. Sự xa hoa của nhà xe di động này vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Việc này thậm chí còn làm kinh động tới những thôn khác. Làm sự việc kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Khi thấy đã trễ giờ, Giang Phụ và Giang Mẫu phải lên đường. Người trên xe mới lưu luyến đi xuống. Sau đó, chiếc nhà xe di động siêu sang trọng chạy khỏi thôn Long Sơn dưới ánh mắt của gần 1.000 người. Chiếc xe chạy thẳng tới tỉnh thành, cách Chương,